Lư sắt đại hống vang vọng khắp nơi. Từng người tự chiến, đem từ Kim Sơn toàn bộ quân sĩ cùng cường giả tàn sát sạch sẽ, một tên cũng không để lại. Giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.